You will see that in the United States to Bangkok is exactly halfway around the world. À, các bạn có biết không, từ Mỹ đến Bangkok thì là một nửa vòng tròn trái đất. So I'm happy to be with you tonight. À, tôi rất vui khi ở đây với các bạn. As you know, this weekend we'll be in Pattaya for a very important leadership seminar. Như các bạn đã biết, cuối tuần này chúng ta sẽ đến Pattaya để tham dự một cuộc họp người dẫn đầu rất quan trọng. Perhaps some of you will decide to go with us after the program today. Có lẽ là sau khi cuộc họp hôm nay, một số người sẽ quyết định đi với chúng tôi xuống Pattaya. I'm here tonight to talk to you about success. Tôi ở đây với các bạn ngày hôm nay để nói về thành công. You have heard our presentation. Các bạn đã nhìn về bản diễn thuyết. Dr. Pontet explained it to you. Của Dr. Pontet với các bạn. From many of our diamonds who are very successful. Và các bạn đã nghe từ rất nhiều người kim cương rất thành công. But I want to talk to you about why people succeed. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với các bạn về lý do tại sao mọi người thành công được. You heard about the four quadrants from Kiyosaki. Các bạn đã nghe về khái niệm tứ đồ tiền bạc của Kiyosaki. Most people in the world are in the first quadrant. Tất cả mọi người, hầu hết mọi người trên giới ở trong cái giản đồ thứ nhất. They go to work every day. Họ đi làm vào mỗi ngày. I remember when I was a young boy. Tôi nhớ rằng khi tôi còn nhỏ. My mother said to me. Mẹ tôi nói với tôi rằng. Get a good education. Đi học đi. Get a good job. Đi lấy một công việc thật tốt. And they will take care of you for the rest of your life. Và mọi thứ đó sẽ đảm bảo cho con cuộc sống tốt đẹp cho suốt đời. I will tell you this. Tôi nói với bạn rằng 50 years ago this might have been true. Nếu như khái niệm này ở 50 năm về trước thì có thể là đúng. It is not true today. Nhưng đối với hiện tại thì nó không đúng. Most people do not have a choice. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta không có lựa chọn. Go to work every day to make money to live. Chúng ta đi làm hàng ngày để lấy tiền để sống. The second quadrant is the small business quadrant. Cái ô thứ hai là cái ô của những cái doanh nhân nhỏ. People who want to be independent and not have a boss will start their own small business. Những người mà muốn được tự do và không muốn có những ông chủ sẽ khởi tạo công việc của mình. Sometimes they make a lot of money in their small business. Thỉnh thoảng thì người ta có thể làm rất nhiều tiền với công việc kinh doanh nhỏ này. But many times they do not. Nhưng mà hầu hết tất cả thời gian thì người ta không có cái sự thành công đó. They work hard. Họ làm việc rất là vất vả. And the important thing for them is that they are free of a boss. Và điều quan trọng nhất đối với người ta là người ta không có người quản lý người ta. As you have heard, như bạn đã nghe, people who make the most money in this world are in the third quadrant. Những người mà làm nhiều tiền nhất ấy là rơi vào trong ô thứ ba. I want to speak to you tonight about the four principles of the third quadrant. Tối nay tôi muốn nói với các bạn về bốn nguyên tắc cơ bản ở cái ô thứ ba này. I want you to understand why people can and do make a lot of money. Tôi muốn các bạn hiểu rằng tại sao con người có thể và làm được rất nhiều tiền. The fourth quadrant, cái ô thứ tư, is the investment quadrant. Là cái ô đầu tư. Have you heard that money makes money? Các bạn đã nghe cái khái niệm tiền làm ra tiền chưa? It's true. Điều đó rất là đúng. People that have a lot always make more. Những người mà có tiền thường thường làm ra nhiều tiền. Their money works for them. Đồng tiền để làm việc cho họ. And therefore their money makes more money. Do vậy thì đồng tiền của người ta sẽ làm ra tiền cho người ta. What's the problem with the fourth quadrant? Cái vấn đề gì xảy ra đối với những người trong ô thứ tư? Most people don't have enough money. Thường thì tất cả mọi người không có đủ tiền. So they cannot invest in the future. Do vậy người ta không có tiền để đầu tư vào tương lai. Most of the people in the fourth quadrant, tất cả những người trong cái ô thứ tư này, come from the third quadrant. Đến từ những ô thứ ba. So the objective, do vậy cái mục đích, is to get to the third quadrant, là phải đến với ô thứ ba trước. Then if you choose, you can also go into the fourth. Và nếu như bạn muốn, bạn luôn có thể đến ô thứ tư. Now remember this. Nhớ một điều rằng only 5% of the people are in the third quadrant. chỉ có 5% số người là ở trong ô thứ ba. Not because they don't have the ability. Không phải là vì người ta không có khả năng. Not because they don't have enough education. Không phải là người ta không có cái sự giáo dục, trình độ giáo dục. Not because they don't have enough money to invest in a business. Không phải là người ta không có đủ tiền để đầu tư vào cái công việc kinh doanh. They're not in the third quadrant because they don't know what to do to get into the third quadrant. Họ không ở ô thứ ba bởi vì họ không biết làm thế nào để có thể đi và đạt tới ô thứ ba. But now I will tell you the principles, the four principles of the third quadrant. Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về bốn nguyên lý ở trong ô thứ ba. First principle is motivation. Cái nguyên lý thứ nhất là cái sự động cơ thúc đẩy. Are you motivated for a better life? Các bạn đã có động cơ để cho cuộc sống tốt chưa? If you are not motivated, nếu như bạn không có cái động cơ thúc đẩy nào đó, do more, làm nhiều hơn than the average person, là người bình thường. You will never have more than the average person. Các bạn sẽ không có nhiều hơn so với người bình thường có. What does motivation mean? Sự thúc đẩy và động cơ là cái gì? Desire. Đó là sự mong muốn. More. Cho nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn. Desire for a better life. Mong muốn cho cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn. The desire to take care of your family. Mong muốn để có thể chăm sóc cho gia đình của bạn. There are many things that motivate people all over the world. Có rất nhiều thứ mà có thể là thúc đẩy và động viên những con người trên thế giới. Are you happy where you are? Các bạn có hài lòng với gì bạn có không? Are you content with your salary from your job? Các bạn có hài lòng với cái mức lương được bạn trả bây giờ cái công việc của bạn không? Or inside of you? Hay là trong người của bạn? Are you looking for more in life? Bạn đang tìm kiếm cái gì đó nhiều hơn trong cuộc sống của bạn? Oh, we talk a lot about money, of course. Oh, chúng ta nói rất nhiều về tiền bạc, tất nhiên. But it's not money that's the important thing. Nhưng mà tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. It's what the money can do for you. Đó, cái quan trọng nhất là cái gì mà tiền mới mang lại cho bạn. It can support your family. Nó có thể nâng đỡ gia đình của bạn. It can be contributed to your religious activities. Nó có thể làm cho bạn có thể đóng góp vào những cái hành động về tôn giáo. There are many things you can do if you have the money. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm nếu bạn có tiền. So the first principle is to be motivated to want more. Do vậy cái nguyên lý thứ nhất ấy là phải được thúc đẩy và động viên để muốn nhiều hơn. Now, over many years, I have heard people say. Nhiều năm qua tôi nghe thấy nhiều người nói rằng. I'm not motivated. Tôi không được động viên thúc đẩy. I work all day. Tôi làm việc hàng ngày cả ngày. I come home, I'm tired. Tôi về nhà và tôi rất mệt mỏi. Just want to watch television and go to bed. Tôi chỉ muốn xem TV và đi ngủ. And the same people. Và cái người này. Will complain that they do not have enough money. Sẽ luôn phàn nàn rằng họ sẽ không có đủ tiền. They're not motivated. Họ không được thúc đẩy và có động cơ. They do not have a dream. Họ không có cái giấc mơ, không có giấc mơ riêng của họ. Motivation begins with a dream. Sự thúc đẩy và có động cơ bắt đầu từ cái giấc mơ của mình. We saw many people on stage tonight. Các bạn đã nhìn thấy nhiều người trên cái sân khấu ngày hôm nay, tối nay. I want you to understand very clear. Tôi muốn các bạn hiểu thật rõ ràng rằng. Just a short time ago. Chỉ thời gian ngắn trước đây thôi. They were just like you tonight, sitting in the audience, seeing their first presentation. Họ cũng giống như các bạn tối nay ngồi trước đám đông và nhìn thấy cái bản kinh doanh đầu tiên. The difference. Cái sự khác nhau là. They had a dream. Họ có giấc mơ của họ. Something they wanted. Luôn luôn có cái gì đó người ta luôn luôn muốn. And they could feel it inside of them. Và người ta có thể cảm nhận ở bên trong của người ta cái sự mong muốn đó. They were willing to work to achieve it. Và người ta rất là sẵn sàng làm việc để có thể đạt được đó. People in the first quadrant. Những người trong ô thứ nhất. They sit and wait. Họ ngồi và đợi. For the money to fall from the sky. Chờ những đồng tiền rơi từ trên trời xuôi xuống. Sit in their chair and watch TV. Họ ngồi ở trên ghế trong nhà và xem vô tuyến. They wait for a hand to come out and hand them the money. Họ ngồi trong nhà và đợi cho cái bàn tay nào đó xòe ra ngoài đưa cho người ta tiền. Now you must be motivated. Và bây giờ các bạn phải được thúc đẩy và được có động cơ. And if your dream is strong enough. Và nếu giấc mơ của bạn đủ mạnh và đủ mạnh mẽ. You will not be tired. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. You will have the energy to work. Bạn sẽ có năng lượng để làm việc. Now there are many people. Bây giờ có rất nhiều người. Don't have the belief that they can achieve something. Họ tin rằng họ sẽ không làm được cái gì cả, không đạt được cái gì cả. So they push away any dream. Do vậy mà họ đã che và làm mất những giấc mơ mình. They're afraid to dream. Và họ rất sợ khi phải mơ. Because they don't know how to make the dream reality. Bởi vì họ không biết làm thế nào để biến những giấc mơ của họ thành hiện thực. But let me tell you here tonight. Hãy để tôi nói với bạn tối hôm nay rằng. With this business. Với công việc kinh doanh này. It will make your dream a reality. Nó sẽ làm cho giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. So it's important that you believe. Vậy quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin. Believe that you can have a better life. Sự tin tưởng rằng bạn sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Then the dream gets strong. Và như thế cái giấc mơ của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. When I was young, I did what my mother said. Khi tôi còn nhỏ thì tôi làm tất cả những gì mà mẹ tôi nói. I got a good job. Tôi có công việc tốt. And I went back and forth to work every day. Tôi đi làm hàng ngày, đi làm công ăn lương. And while I was going back and forth to work, I had a dream in my mind. Trong mỗi lần đi làm từ nhà đến công sở, tôi có một giấc mơ trong đầu của tôi. Dream was to be free. Cái giấc mơ đó là được tự do. Travel around the world. Để đi vòng quanh thế giới. Take care of my family. Để chăm sóc gia đình của tôi. And I knew my job would not be sufficient. Và tôi biết rằng cái công việc của tôi sẽ không cho tôi những cái điều trên. Dream was just a thought in my mind to begin. Cái giấc mơ là cái khởi điểm đầu tiên trong đầu tôi để bắt đầu. But every day I had that thought. Nhưng mà hàng ngày tôi đều có cái giấc mơ đó, cái ý nghĩ đó. And it grew stronger and stronger and stronger. Và cái ý nghĩ đó và cái giấc mơ đó nó mạnh mẽ lên hàng ngày và hàng ngày. More you are exposed to this business and these people. Nếu mà bạn dành nhiều thời gian hơn vào công việc kinh doanh này và con người trong việc công việc kinh doanh. The stronger your dream will become. Cái giấc mơ của bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Now I know what will happen. Tôi biết rằng cái gì sẽ xảy ra. I have been to thousands of meetings like this around the world. Tôi đã tham gia vào hàng nghìn cuộc họp như thế này vòng quanh thế giới. Some of you here tonight will believe it's possible. Một số người trong số bạn ở đây sẽ tin rằng cái điều này là có thể. And you'll go home with the dream in your mind. Và các bạn về nhà với những giấc mơ trong đầu của bạn. Others of you. Những người khác trong số bạn. You will deny the opportunity. Các bạn sẽ từ chối cái cơ hội. It can't happen to me. Cái điều này không xảy ra được với tôi. I cannot be like those people. Tôi sẽ không cư xử những người như vậy, có ý nghĩ tiêu cực. And you'll go back to work. Và lại đi làm. For the next week. Và những tuần sau. The next month. Và những tháng sau. The next year. Và những năm sau. For as long as they keep you working. Chừng nào bạn vẫn còn làm trong công sở và làm công ăn lương. You have a choice. Bạn có cơ hội để có sự lựa chọn. You could choose to be part of this business. Bạn có thể chọn để tham gia vào công việc kinh doanh này. And begin to believe again. Và quay lại cái sự tin tưởng của bạn, làm cho sự tin tưởng của bạn sống lại. Begin to dream again. Và bắt đầu làm cho giấc mơ của bạn sống lại. Or you could go back to your current life. Hoặc là bạn có thể quay về những cái gì bạn đang làm, đang có. If you are satisfied where you are today, nếu như bạn hài lòng với những gì bạn có ngày hôm nay, you don't need to join with us. Bạn không cần phải tham gia được với chúng tôi. We are a group of people that were not satisfied. Chúng tôi là những người mà không hài lòng với gì mà chúng tôi có. We want it more. Chúng tôi muốn nhiều hơn như này. And we had open minds. Chúng tôi có một cái suy nghĩ mở. To learn the principles of success. Để học cái nguyên lý của sự thành công. Now I tell you this. Bây giờ tôi nói với bạn rằng, most of the people in this world, hầu hết mọi người trên thế giới này, will never have the opportunity, không có cơ hội, to learn about the principles of success. Để học hỏi về nguyên lý của sự thành công. Why? Tại sao vậy? Because who do you associate with? Bởi vì bạn làm những cái gì ở xung quanh bạn. Your friends. Bạn bè của bạn. Your family. Gia đình của bạn. Co-workers. Những người làm việc cùng bạn. Are they teaching you how to be successful? Họ có dạy bạn làm thế nào để thành công được không? Are they teaching you how to travel the world? Họ có dạy bạn làm thế nào để có thể đi vòng quanh thế giới được không? You saw the video. Các bạn đã nhìn thấy cuốn băng video lần trước. Thousands of people. Có hàng nghìn người. From Thailand. Ở Thái Lan, đất nước của các bạn. That have achieved their dream. Đã thành công và đã biến giấc mơ mình thành hiện thực. Just a few short years. Trong vòng một thời gian ngắn, một vài năm. Is your mind open to dream? Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giấc mơ của mình chưa? If it is, nếu như các bạn đã sẵn sàng, and you begin to dream, và các bạn bắt đầu mơ về giấc mơ của mình, you will have the motivation. Bạn sẽ có động cơ và sự động lực của trong mình. And then you will not be tired. Và các bạn sẽ không bao giờ bị mệt mỏi. In fact, you will have energy. Thực chất thì các bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn. You will have enthusiasm. Các bạn sẽ có nhiều hứng thú hơn. And you will be anxious and open to learn the principles. Và các bạn sẽ hào hứng và có nhiều nhiệt huyết để học cái nguyên lý. The people with us in this room. Những người với chúng tôi trong phòng này have learned the principles. Đã học những nguyên lý cơ bản. They're not different than you. Họ không khác biệt nhiều so với bạn. They come from different areas of life. Họ đến từ những cái vùng miền khác nhau trên cuộc sống này. But they were motivated. Nhưng mà người ta có một cái động cơ thúc đẩy. Because they believed and they had the dream. Bởi vì người ta tin tưởng và người ta có giấc mơ của người ta. So the first principle. Bởi vậy cái nguyên lý thứ nhất ấy, is motivation from the dream. Là có một động cơ và động lực từ giấc mơ của mình. If you have the dream, you will be motivated. Nếu như bạn có giấc mơ thì bạn sẽ có động cơ động lực cho mình. If you are motivated, nếu như bạn đã được thúc đẩy, you are energized. Các bạn sẽ có thêm năng lượng. And if you know the system of how to succeed, và nếu như bạn biết được cái hệ thống làm sao có thể thành công được thì bạn sẽ thành công. The second principle of the third quadrant. Cái nguyên lý cơ bản thứ hai của cái ô thứ ba. Investment. Đó là sự đầu tư. Now, most businesses, tất cả những cái công việc kinh doanh require large capital. Cần một số lượng đầu tư, tiền đầu tư lớn. I have met many people that have purchased large businesses with lots of money. Tôi đã gặp rất nhiều người đã mua những cái công việc kinh doanh với số tiền rất nhiều. Perhaps they had the money from their family. Có thể là người ta có số tiền này từ gia đình của người ta. Perhaps they earned it over a period of time. Có thể là người ta tích lũy số tiền này qua năm tháng sống của người ta. But most people will never have that amount of money to invest in a business. Nhưng mà hầu hết mọi người trên thế giới đều không có số tiền lớn như vậy để đầu tư vào công việc kinh doanh. You need to know. Các bạn cần phải biết. It is not necessary to have the money. Không cần thiết phải có tiền. When I started my business, khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh của tôi, had several small children. Tôi có một số đứa con nhỏ của tôi. A wife. Vợ tôi. House, a car. Ngôi nhà và chiếc xe. And I made money on my job. Và tôi kiếm tiền trên công việc của tôi. Công việc ở công sở. And I spent money to support my family. Và tôi tiêu tiền, dùng tiền để hỗ trợ cho gia đình tôi. How much was left? Bao nhiêu tiền còn lại sau khi tôi bỏ ra? Nothing. Không có tiền tiết kiệm đâu bạn. Không đủ tiền để tiết kiệm. Just like most people in the world. Cũng giống như mọi người khác trên thế giới. I did not have money to invest. Tôi không có tiền để đầu tư. I had the dream. Tôi đã có một giấc mơ. I wanted to be free. Tôi muốn được tự do. I wanted to travel the world. Tôi muốn đi vòng quanh thế giới. When I saw this opportunity, khi tôi gặp cái cơ hội kinh doanh này, I realized quickly, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, I could associate with people, nếu như tôi có thể ở xung quanh những người that were successful, mà những người này đã thành công, and they could teach me the principles of success, và nếu như người ta dạy cho tôi cái nguyên lý của sự thành công. I didn't need to pay large amounts of money for it. Thì tôi không phải trả nhiều tiền cho cái sự dạy dỗ đó. Yes, if you have the money, you could buy a McDonald's. Hiển nhiên nếu bạn có tiền, bạn có thể mua cái hãng McDonald's, cửa hàng McDonald's. Last night in the airport, I saw a Burger King. Tối hôm qua khi ở sân bay, tôi nhìn thấy cái cửa hàng Burger King. There are many businesses you can buy if you have lots of money. Rất nhiều công việc kinh doanh trên thế giới này bạn có thể mua nếu như bạn có nhiều tiền. The reality is most people do not. Mà thực ra thì trên thế giới này mọi người không có nhiều tiền để mua những công việc kinh doanh. But there still is an investment. Nhưng mà công việc kinh doanh nào vẫn đòi hỏi có sự đầu tư. You have to invest in your future. Các bạn cần phải đầu tư vào tương lai của các bạn. And how do you invest in your future? Bằng cách nào các bạn thể đầu tư vào tương lai của bạn nào? Education and knowledge. Bằng cái sự giáo dục và bằng cái kinh nghiệm hiểu biết. Now understand this. Bạn hiểu một điều rằng you are where you are today. Vị trí mà các bạn đang đứng ở đây bây giờ. Because of what you know up to this point. Là do những cái gì bạn biết ở thời điểm này. Do you understand what I mean? Các bạn có thực sự hiểu cái gì mà tôi đã vừa nói không? Perhaps you have an education. Có lẽ là bạn có một cái trình độ giáo dục. From a good university. Từ một trường rất là tốt và nổi tiếng, trường đại học. You are paid more than a person that does not. Bạn được trả nhiều tiền hơn so với những người mà không có cái trình độ của đại học và bằng cấp như bạn. So you have gotten to this point in your life based on what you know. Do đó bạn ở vị trí như thế này dựa trên những cái gì mà bạn biết và sự hiểu biết của bạn. Knowledge is power. Sự hiểu biết là một cái nguồn lực rất lớn, sức mạnh lớn. The power to achieve your dreams. Sức mạnh để có thể đạt được giấc mơ của mình. You don't have to go to a university to succeed in this business. Nhưng ở trong công việc kinh doanh này bạn không cần phải đi đến trường để học hỏi sự thành công. You must increase your knowledge base. Cái điều quan trọng nhất trong cái việc kinh doanh này là bạn phải tăng cái khả năng hiểu biết của mình. And by joining with us in this business. Và cái sự tham gia với chúng tôi trong công việc kinh doanh này. You indeed will go to a university. Thực tế thì bạn sẽ phải trải qua một trường đại học. University of success. Trường đại học đó tên là trường đại học của sự thành công. Because these people will teach you how to make money. Bởi vì những người trong cái trường đại học này sẽ dạy bạn làm sao có thể kiếm được tiền. Teach you how to have a better life. Họ sẽ dạy bạn làm sao có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. But you must be willing to invest your time to learn more. Nhưng mà bạn cần phải sẵn sàng đầu tư thời gian để học nhiều hơn. Yes, there's a cost. Tất nhiên là có những cái cuộc khóa học nhỏ. Small. Nhưng mà cái khóa học này thì rất là nhỏ thôi. The people who invited you will tell you the cost. Những người mà đã đỡ đầu bạn sẽ nói với bạn về những khóa học nhỏ này. Not expensive, everybody can afford it. Những khóa học nhỏ này thì không đắt đâu mà các bạn có thể ai cũng có thể cho phép mình tham gia. We have certain materials. Chúng tôi có một số cái tài liệu. We have tapes, we have books. Chúng tôi có băng cassette và chúng tôi có những quyển sách. We have CDs and videos. Chúng tôi có những cái băng CD và video. To increase your knowledge. Để có thể tăng khả năng hiểu biết của các bạn. Understand the principle. Hiểu được nguyên lý. We can speak to you here every night, teach you the business. Chúng tôi có thể nói với các bạn hàng tối về công việc kinh doanh này. Our time and your time. Điều đó thì sẽ tốn thời gian của chúng tôi và thời gian của các bạn. Could give you a tape to listen to. Hoặc là chúng tôi có thể đưa cho các bạn những cái cuốn băng để các bạn có thể nghe theo chúng. You can listen in the morning, at lunch, and night. Các bạn có thể nghe những cuốn băng này vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. And in this way you learn the principles of success. Và bằng cách này các bạn có thể học hỏi được nguyên lý của sự thành công. You must buy the tape. Nhưng mà các bạn nên bỏ tiền ra để mua những cái cuốn băng này. It's not expensive. Chúng không đắt. But you must invest in your future. Nhưng mà các bạn cần phải đầu tư vào tương lai của các bạn. Knowledge is power. Sự hiểu biết là sức mạnh. But you must have the right knowledge. Các bạn cần phải có một cái hiểu biết thật đúng đắn. Knowledge of the first quadrant. Không phải hiểu biết của những người ở trong ô thứ nhất. The knowledge of the third quadrant. Mà là sự hiểu biết của những người ở ô thứ ba. And I assure you. Và tôi khẳng định với các bạn một điều rằng. Would cost you many thousands of dollars to get this knowledge from other places. Những cái này sẽ làm cho các bạn tốn rất nhiều tiền. Khi các bạn thu nhập nó từ những cái nguồn khác, nơi khác. There are people who run seminars like we are running this weekend. Có rất nhiều người cũng điều hành và tổ chức cuộc họp seminar như chúng tôi đang làm như bây giờ. They charge $1,500. Và họ bán cái vé để tham gia hội thảo khoảng độ $1,500. Sometimes even more. Đôi khi thì cái số tiền giá vé thì nhiều hơn. Đắt hơn. Ours is just a few baht. Và giá vé để tham gia hội thảo của chúng tôi như bây giờ chỉ có một vài baht thôi. But you must invest in your future. Nhưng mà bạn cần phải đầu tư vào tương lai của bạn. You must open your mind to learn something new. Các bạn phải sẵn sàng để đón nhận những cái gì mới, học hỏi những gì mới. Because you are where you are today based on what you know today. Bởi vì các bạn là những gì các bạn có dựa trên những gì các bạn biết. It always amazes me to hear someone say, luôn luôn ấn tượng với tôi khi tôi nghe những người mọi người nói rằng want to make more money. Tôi muốn làm được nhiều tiền. They're not willing to learn something new. Nhưng mà người ta không muốn học hỏi những gì mới. I knew a person. Tôi biết một người was a draftsman. Một người ở cái hệ thống thiết kế. Draftsman, yeah. Worked for the engineers, drawing plans. Làm việc cho một kỹ sư ở trong một xưởng thiết kế. It was a good job. Đây là công việc rất là tốt. But then the world changed. Nhưng mà cái thế giới này sẽ thay đổi. Drafting went to computers. Vẽ bằng tay bây giờ được máy tính hóa. He refused to learn the computer. Anh ta lại từ chối để học máy tính, học vi tính. Do you know what he does today? Các bạn biết anh ta đang làm gì ngày hôm nay không? He's a stock boy in a warehouse. Anh ta là người kiểm kê những cái đồ dùng trong kho chứa. Because he didn't invest in his future. Bởi vì anh ta không đầu tư vào tương lai của anh ta. I've seen many people like this. Tôi gặp rất nhiều người như thế này. As the world grows and progresses, khi mà thế giới chúng ta phát triển, stay the same. Họ vẫn tiếp tục ở vị trí mà họ đã ở. And again, và một lần nữa, they will complain. Và họ phàn nàn rằng, why do I not have more money? Tại sao tôi không có nhiều tiền hơn? Because you weren't willing to grow. Vì sao? Bởi vì bạn từ chối sẵn sàng để phát triển. Successful people grow. Những người thành công sẽ luôn luôn phát triển. If you have gone to school. Nếu như bạn đã đến trường. That's just the beginning. Điều này chỉ là điều khởi đầu thôi. It's what you learn after school that makes the difference. Những cái gì mà bạn học sau khi rời trường là những cái điều mà làm nên sự khác biệt. Talk to a person just a few years ago. Tôi nói với một người bạn một vài năm về trước. He said we need to read some books to learn about success. Tôi nói rằng anh cần phải học và đọc thêm một số quyển sách để học hỏi sự thành công. And he told me. Anh ta nói với tôi rằng. Have not read a book since I came out of school. Tôi chưa từng đọc một quyển sách từ khi tôi rời ghế trên trường. And that was about 15 years. Và đó là 15 năm về trước. If you do not grow, nếu như bạn không phát triển, you cannot go into the third quadrant. Thì các bạn sẽ không bao giờ đến tới ô thứ ba. Because there's information you need in order to succeed. Bởi vì có một số thông tin mà bạn cần phải học để có thể thành công. So principle number two. Do vậy cái nguyên lý thứ hai, invest in yourself. Là đầu tư vào chính bản thân của bạn. In your mind, mở rộng tầm nhìn. Be willing to learn new principles. Và sẵn sàng học hỏi những cái nguyên lý mới. You will be like the people you listen to in your life. Các bạn sẽ là sớm thôi sẽ là những người mà bạn nghe trong cuộc sống của bạn. Sometimes we must step away from our friends. Một ngày nào đó, một điểm nào đó, các bạn có thể phải rời xa những người bạn của mình. And associate with other people who have more. Và các bạn làm quen với những người, làm bạn với những người mà biết nhiều hơn. Because they can teach you to have more. Bởi vì những người này có thể dạy cho bạn có thể có nhiều thứ hơn. And you see that here with our business. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay tại đây với công việc kinh doanh chúng tôi. 1987. Năm 1987. We started with just a few people. Chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh này ở Thái Lan với chỉ một vài người thôi. I came here from the United States. Tôi đến từ nước Mỹ. Through a set of circumstances, I met Samut and Ross Rin. Rất tình cờ tôi gặp Samut và Rosaline. Had an open mind to learn something new. Họ sẵn sàng tiếp đón những gì mới mà tôi mang lại. We start to talk to more people. Họ bắt đầu nói chuyện với những người nhiều người hơn về công việc kinh doanh này. You see the results. Và các bạn có thể nhìn thấy kết quả của nó. Only throughout Thailand. Không chỉ ở Thái Lan. These people have businesses now in other countries. Những người này bây giờ có những công việc kinh doanh của người ta ở những cái nước đất nước khác trên thế giới. Did they think it was possible when they sat in the room like you today? Ngày nay có thể có dễ đối với người ta để ngồi trong phòng này như các bạn để trở thành kim cương được không? No. Điều đó không có thể được. To follow success. Nhưng mà nếu như bạn theo đuổi những cái khái niệm thành công, then you also can have success. Thì các bạn sẽ có những thành công của mình. Invest in your future. Do vậy đầu tư vào tương lai của các bạn. Whatever you do in life. Bất cứ cái gì bạn làm trong cuộc sống này. If you don't join with us. Nếu các bạn không tham gia với chúng tôi. I understand. Tôi hiểu điều đó. It's not a problem. Điều này không có vấn đề gì cả. Invest in yourself in whatever you're doing if you want to progress. Nhưng mà để thành công, tôi khuyên các bạn nên đầu tư vào các bạn và những gì bạn đang làm. Unfortunately, things do not stay the same in this world. Mà trên thực tế thì mọi thứ đều không ở nguyên vị trí trong thế giới này. I have seen people who thought they had a good, steady job. Tôi đã nhìn rất nhiều người nghĩ rằng người ta có việc rất là an toàn và ổn định. And they show up for work one day and there is no job. Và khi vào một ngày nào đó người ta đến công sở thì không có công việc cho người ta. Your true security is in your knowledge. Cái an toàn thực ra của bạn là ở cái khái niệm hiểu biết của bạn. More you know. Các bạn biết nhiều hơn. Valuable you become. Thì các bạn có giá trị nhiều hơn. And if you learn the principles of the third quadrant. Và nếu như các bạn học hỏi về cái nguyên lý của cái ô thứ ba. You could go anywhere in this country. Các bạn có thể đi tới bất cứ nơi nào trong đất nước này, trên đất nước này. Anywhere in the world. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới này. By the principles. Và ứng dụng cái nguyên lý này. And become successful. Để thành công. The third principle of the third quadrant. Cái nguyên lý thứ ba của cái ô thứ ba. Third of the third. Thứ ba của thứ ba. The third principle is leverage. Cái nguyên lý thứ ba là nguyên lý đòn bẩy. Now leverage is a scientific term. Đòn bẩy là cái khái niệm khoa học, mang tính chất khoa học. About 40 years ago. Khoảng 40 năm về trước. More than that. Nhiều hơn thế nữa. 45 years ago. Có lẽ là 45 năm về trước. I graduated from a major university. Tôi tốt nghiệp từ một trường đại học lớn. With a degree in nuclear physics. Với một cái bằng cấp của tôi là về nguyên tử, địa lý nguyên tử. I spent several years as a scientist. Tôi dành một vài năm làm việc như một nhà khoa học. And I was very familiar with of leverage. Và tôi hiểu rất rõ về cái nguyên lý cơ bản của cái đòn bẩy, của lực đòn bẩy. It's a basic scientific principle in this physics. Ở đây là cái khái niệm khoa học cơ bản, nguyên lý cơ bản trong Many of you probably understand the principle. Rất nhiều người trong số bạn có thể hiểu cái nguyên lý này. But it applies to the third quadrant and making money also. Và cái nguyên lý này cũng được ứng dụng vào cái ô thứ ba để tạo ra tiền, làm ra tiền. Leverage. Cái lực đòn bẩy. Allows us to multiply our efforts. Cho phép chúng ta có thể nhân nhiều lên cái năng lượng của chúng ta. We could do a small amount of work. Chúng ta có thể làm công việc rất nhỏ. And multiply it. Và nhân nó lên. So it has a bigger effect. Do vậy là có cái tác động nhiều hơn và to hơn. Or we could do a large amount of work. Hay là chúng ta có thể làm số lượng công việc to hơn. Multiply that many many times. Và nhân nó lên rất nhiều lần. To our business. Qua công việc kinh doanh chúng ta. A third quadrant business. Cái công việc kinh doanh ở cái ô thứ ba này. We automatically apply the principle of leverage. Chúng ta tự nhiên ứng dụng cái nguyên lý của sự đòn bẩy này. Let me illustrate on the board. Để tôi viết lên trên bảng các bạn thì hiểu dễ hơn. Dr. Pontip showed you the plan. Dr. Pontip đã viết cái kế hoạch kinh doanh cho các bạn. You saw that people would join in the business with you. Các bạn đã nhìn thấy những người đã tham gia công việc kinh doanh cùng bạn. You would begin to create an organization or a network. Các bạn sẽ tự mình sáng lập ra một cái hệ thống và một cái network của mình. Let's apply leverage to this. Bây giờ hãy ứng dụng cái lực đòn bẩy vào cái Let's assume you are working on a job. Giả sử như bạn đang làm việc trong công việc của bạn. Need to keep the job to pay your bills and support your family. Các bạn cần phải có công việc này để trả tiền tiêu của bạn và chu cấp gia đình của bạn. This is true of most people. Cái điều này đúng với tất cả mọi người. To invest in your future. Nhưng bạn có giấc mơ để bạn sẵn sàng đầu tư vào tương lai của bạn. So you join the business and spend time to work it. Bởi vì thế bạn quyết định tham gia kinh doanh này và đầu tư thời gian để làm việc nó. Your time is limited. Cái thời gian của bạn thì có giới hạn. Are willing to work 10 hours a week. Nhưng bạn sẵn sàng làm việc 10 giờ một tuần. And in the beginning, that's the amount of time most people put into the business. Và cái điều này thì cũng giống như mọi người là cái thời gian bình thường mọi người đầu tư vào công việc kinh doanh. Well, on your job, nhưng mà trong công việc của các bạn, we work 40 hours a week. Có thể là bạn làm 40 giờ một tuần. Impossible to make as much money with 10 hours as 40 hours, correct? Hiển nhiên là không thể làm được nhiều tiền trong 10 giờ như là làm việc trong 40 giờ, đúng không? Normally, this is true. Điều này hiển nhiên là đúng. Unless you use the principle of leverage. Trừ khi bạn dùng cái nguyên lý của lực đòn bẩy. So now you begin to work our business. Bây giờ bạn bắt đầu làm công việc kinh doanh của bạn. Three people join with you and one with your friend. Ba người khác tham gia công việc kinh doanh cùng bạn và một người khác tham gia công việc kinh doanh cùng với bạn của bạn. Now in your business, bây giờ trong công việc kinh doanh của bạn, hệ thống này, each of them continue to put in 10 hours. Mỗi một người trong số những người tham gia mà đầu tư 10 giờ, you will have 50 hours a week going into your business. Bạn sẽ có 50 giờ một tuần trong công việc kinh doanh của bạn. How much time are you putting in? Bao nhiêu thời gian bạn đầu tư vào công việc kinh doanh này? You still are putting in 10, but it equals 50. Bạn chỉ có đầu tư 10 giờ vào công việc kinh doanh nhưng hiện giờ nó là 50 giờ của cả hệ thống. With this business, you have leveraged 10 into 50. Với công việc kinh doanh này thì bạn đã tạo ra đòn bẩy đưa 10 thành 50. Now I'll tell you what happened to me. Để tôi nói với bạn rằng cái gì xảy ra với tôi. Too many others. Và những người khác nữa. I sponsored a few more people into the business. Tôi đã đầu một số người khác vào công việc kinh doanh này. Over a period of time. 5 tháng trôi qua. And then a person joined. Và một người khác tham gia công việc kinh doanh. Who did not have a job. Người này không có công việc. And he was very ambitious. Và người ta có những cái đam mê rất lớn. He put in 60 hours a week into the business. Anh ta đầu tư 60 giờ một tuần vào công việc kinh doanh của anh ta. How much time did I put in? Bao nhiêu thời gian tôi đầu tư vào kinh doanh này? Still 10. Tôi đầu tư chỉ có 10 giờ thôi. But now there was over 150 hours in the business. Nhưng bây giờ thì cái thời gian tổng thời gian đầu tư là 150 giờ trong công việc kinh doanh từ hệ thống. And more, 10 more different places plus 60. 10 giờ từ những cái nơi khác nhau. Cộng 60. Everything they do, mọi thứ mà họ làm, earns money for them, làm ra tiền cho họ. You saw the plan. Bạn đã nhìn thấy công việc kinh doanh. Everything they do, mọi thứ mà họ làm, also earns money for me, cũng đồng nghĩa là mang lại đồng tiền cho tôi. In this case, for you. Trong cái trường hợp này thì là cho bạn. Do you follow the principle? Các bạn vẫn theo những gì mà tôi đã nói về cái khái niệm kinh doanh chứ? It's impossible for you to have 150 hours a week into a business. Một điều rất là khó để các bạn có thể bỏ 150 giờ trong một tuần vào công việc kinh doanh. Not with leverage. Điều này không thể xảy ra nếu không có lực đòn bẩy. It becomes possible. Với lực đòn bẩy thì cái điều này trở nên hiện thực. Let's look at quadrant one for a minute. Hãy nhìn vào cái ô thứ nhất. Go back and forth to work. Mọi người đi làm việc. In that quadrant, there is a formula. Ở trong cái ô này có một công thức chung. Time equals money. Thời gian đồng nghĩa với đồng tiền. You put in the time, you get paid the baht. Yes. Bạn đầu tư thời gian vào công việc thì bạn sẽ được trả tiền. 40 hours, you get paid for 40 hours. Bạn làm 40 giờ thì bạn sẽ trả được tiền 40 giờ tương xứng. Want to double your income. Nếu bạn muốn nhân đôi cái tiền thu nhập bạn. Another job for 40 hours. Bạn hãy kiếm công việc khác và làm 40 giờ. Two full-time jobs. Đến bây giờ bạn có hai công việc cùng một lúc. You will have more money. Các bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Now you want to make even more money. Nếu như bạn muốn làm nhiều tiền hơn thế này nữa. What can you do? Bạn có thể làm được cái gì nào? You have no more time. You have to sleep. Bạn không có thời gian rảnh rỗi, bạn phải có thời gian để cho sự ngủ bạn. I have the solution. Tôi có một cái giải pháp như này. Get married. Hãy đi lấy vợ lấy chồng đi. Kết hôn. Have your wife work. vợ bạn sẽ làm việc. But how many wives can you have? Nhưng bạn có thể có bao nhiêu người vợ? Still the same problem. Bạn vẫn đối mặt với vấn đề. Time runs out. Thời gian không có nhiều cho bạn. People in the first quadrant can never make a lot of money because of this principle. Những người trong cái ô thứ nhất sẽ không bao giờ làm được nhiều tiền bởi vì cái nguyên lý này. Oh, there are a few exceptions. Chỉ có một số trường ngoại lệ. People with extraordinary talent. Những người có cái khả năng thiên tài. But there are very few of them in this world. Nhưng mà số người này rất là ít trên thế giới này. As you know, most people are in the same position. Cũng như các bạn biết đấy, tất cả mọi người đều ở trong vị trí tương tự như nhau. To the third quadrant. Nhưng mà khi bạn đến cái ô thứ ba. Now you leverage your time. Bây giờ bạn dùng cái đòn bẩy để đẩy cái thời gian của bạn. Multiply it through others. Bạn cộng thời gian của bạn với những người thời gian của người khác trong nhóm của bạn. And now. Và bây giờ. You multiply your income. Bạn nhân lên số tiền thu nhập của bạn. Because I'm sure you will agree with me. Bởi vì tôi biết rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi. If I have 150 hours a week going into my business. Nếu mà tôi có 150 giờ trong một tuần đầu tư vào công việc kinh doanh của tôi. Going to make more money than if it was just my 10 hours. Tôi sẽ làm nhiều tiền hơn so với cái thời gian 10 giờ tôi bỏ ra. Now, make no mistake. Nào hãy nên nhớ một điều rằng. One way or another. Bằng cách này hoặc cách khác. People in the third quadrant use leverage. Những người trong cái ô thứ ba sẽ sử dụng lực đòn bẩy. Let me give you an example to prove my point. Hãy để tôi đưa bạn một ví dụ để có thể chứng minh. Several years ago, I was skiing in Canada. Một vài năm về trước, tôi đi trượt tuyết ở Canada. And I met a gentleman there from the state of Alaska. Tôi gặp một người đàn ông đến từ bang Alaska. He opened the first McDonald's in the entire state. Ông ta mở một cửa hàng bán McDonald's trên tiểu bang này. Now he did have the investment. Anh ta đã có cái đầu tư của anh ta. Which was a lot of money. Cái sự đầu tư này là rất nhiều tiền. But McDonald's is a good business. Các bạn biết đấy, McDonald's làm cái công việc kinh doanh rất tốt. So he made money. Anh ta làm được rất nhiều tiền. But he was there every day. Nhưng mà anh ta phải đến cửa hàng và hàng ngày. And he made a good living. Và anh ta có một cuộc sống rất tốt. Then he decided. Sau đó thì anh ta quyết định một điều rằng. Open a second McDonald's. Anh ta quyết định mở một cửa hàng thứ hai McDonald's. He could not be at both every day, could he? Anh ta không thể nào có thể ở hai cửa hàng cùng một lúc một ngày. So he had to get a person and train them to operate the second McDonald's. Bởi thế anh ta phải tìm thêm một người và đào tạo người ta để có thể vận hành cửa hàng McDonald's. He taught this person what he knew. Anh ta dạy người này những cái gì mà anh ta biết. He doubled his income. Anh ta nhân đôi số thu nhập của anh ta. And when I met this person, và khi tôi gặp người đàn ông này, he already had 10 McDonald's. Anh ta đã sở hữu 10 cửa hàng McDonald's. He trained 10 managers. Anh ta huấn luyện 10 người giám đốc. He leveraged his time and knowledge to 10 others. Anh ta sử dụng lực đòn bẩy để đưa thời gian và kinh nghiệm của anh ta đến 10 người khác. And he became a very, very wealthy person. Và anh ta trở nên thành một người rất giàu có. Leverage is used in the third quadrant. Cái lực đòn bẩy thì được sử dụng trong cái ô thứ ba. In our business. Trong việc kinh doanh của chúng ta. It's used in a very, very fundamental way. Và nó được sử dụng một cách rất là cơ bản. That anyone can do. Và mỗi người trong chúng ta đều làm được. Because when you join, bởi vì khi bạn tham gia vào hệ thống kinh doanh, we'll work with you to get it started. Chúng tôi sẽ làm việc với các bạn để bắt đầu công việc. We'll do the work for you, with you, so you learn. Chúng tôi sẽ làm công việc cho bạn, cùng với bạn để bạn có thể học hỏi được. And automatically you're taking advantage of that third principle of leverage. Và tự nhiên các bạn có thể học được cái nguyên lý thứ ba này. Now the fourth principle. Cái nguyên lý thứ tư. Is called gọi là planned business format. Cái dạng của thiết kế công việc kinh doanh. Now this is technical. Đây là một cái từ rất là kỹ thuật. This information comes from various books from experts on the field who have studied business. Cái khái niệm này được tới từ những cái quyển sách khác nhau, từ những chuyên gia khác nhau trên những lĩnh vực khác nhau. I'll explain it to you in simplified terms. Tôi sẽ nói với các bạn trong một cái từ đơn giản hơn. Planned business format says this. Cái dạng thiết kế công kinh doanh nói rằng you follow our pattern or system. Nếu bạn theo những cái system của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi. Step one, do this. Bước thứ nhất làm này. Step two, do this. Bước thứ hai làm này. Step three, do this. Bước thứ ba làm này. McDonald's is a planned business format. McDonald's là cái dạng công việc kinh doanh thiết kế. The first McDonald's in Thailand. Cái cửa hàng McDonald's ở đầu tiên ở Thái Lan. $2.5 million. Đầu tư khoảng 2.5 triệu đô la. I know the person who bought it in Thailand. Tôi biết người đã mua cửa hàng McDonald's này ở Thái Lan. They have lots of money. Họ có rất nhiều tiền. Family for many years. Trong gia đình của họ trong nhiều năm. What did he pay $2.5 million for? Vậy thì người ta bỏ ra 2,5 triệu đô la cho cái gì? Not the building. Không phải cho cái nhà người ta thuê. The meat to make the hamburger. Không phải thịt để làm cái hamburger. He paid that money for the knowledge of the system of the format. Họ trả tiền để cho sự hiểu biết của hệ thống và của định dạng. McDonald's gave him books. McDonald's đưa cho người ta quyển sách. Manuals. Hướng dẫn. Details of how to run the business. Chi tiết cụ thể làm sao có thể vận hành được công việc kinh doanh. Every detail was explained. Tất cả những gì chi tiết đã được trình bày trong quyển sách đó. No room for error. Không có một cái chỗ nào cho sai sót cả. The only error possible is the human error. Cái sai sót mà có thể mắc phải là sai sót của con người. They don't follow the format. Họ không theo những cái gì they đã định ra. They know better than McDonald's. Họ nghĩ rằng họ biết nhiều hơn McDonald's. And this happens. Và cái điều này xảy ra. About 1.4% of the time. Khoảng 1.4% của những lần. The others follow the format and make lots of money. Những người khác theo định dạng làm được rất nhiều tiền. In our business. Trong công việc kinh doanh chúng ta. We have the same thing. Điều này xảy ra đối với chúng tôi. We call it a system. Chúng ta gọi là hệ thống. In fact, it is called the Network 21 system. Thực ra chúng ta gọi là hệ thống Network 21. Just a name. Chỉ làm cái tên thôi. But important. Nhưng mà cái này rất quan trọng, cái tên này rất quan trọng. Step by step. Từng bước. Not for $1 million. Không phải cho hàng triệu đô la. For a very small amount of money to get started. Cho một số tiền rất nhỏ ít đòi để có thể bắt đầu. We will explain to you. Chúng tôi sẽ nói với các bạn. Exactly how to start. Chính xác làm cái gì để bắt đầu. Let's make a comparison. Hãy làm cái so sánh này. I know many people that own businesses. Tôi biết rất nhiều người sở hữu cái công việc kinh doanh riêng của họ. Think of this example. Hãy nghĩ về cái ví dụ này. A person will start a restaurant. Một người bắt đầu công việc kinh doanh ở restaurant. In a particular area of town. Trong một cái khu ở thành phố. What will happen? Cái gì sẽ xảy ra? All the other restaurant owners in the area. Tất cả những người sở hữu khách sạn ở vùng quanh đó. Will come to him to help him. Sẽ đến và giúp đỡ cái người mới mở khách sạn này. They'll give him advice. Và đưa cho người ta cái lời khuyên. These are the hours you should stay open. Đây là những cái giờ bạn có thể mở cửa hàng. This is the food you should have on your menu. Đây là những cái thức ăn mà bạn có thể đưa lên thực đơn. We have learned this from many years of experience in the area. Chúng tôi học rất nhiều kinh nghiệm từ cái vùng kinh doanh này, khu vực này. This is the prices you should charge. Đây là cái giá mà bạn nên nên viết. Do you believe this happens? Các bạn có thể nghĩ như này xảy ra được không? No. Không. Why? Tại sao? The new restaurant is competition. Bởi vì cái cửa hàng kinh doanh mới này, cái cửa hàng ăn mới này là cái sự cạnh They tranh. May not say this. Họ có thể không nói. But they understand the new restaurant will take some of their customers. Nhưng mà họ có thể hiểu rằng cái cửa hàng ăn mới này sẽ lấy một số khách hàng của họ. They would prefer he did not open. Họ muốn cái người chủ hàng mới không mở. And they certainly won't help him succeed. Và tất nhiên là họ không bao giờ giúp cái người mở cửa hàng mới này. That's the way it is in the business world. Đó là cái nguyên lý trong cái kinh doanh. Most people who start a business, tất cả những người mới bắt đầu công việc kinh doanh, are on their own. Kinh doanh bằng chính bản thân của họ. It's sink or swim. Đó là sống hoặc chết, sống còn. Now here are the statistics. Đây là cái tài liệu thống kê. Out of 100 businesses starting up in this world. Khoảng 100 công việc kinh doanh mới bắt đầu từ trong thế giới này. After one year. Sau một năm. 20 remain. 20 công việc kinh doanh tồn tại. In one year. Trong vòng một năm. 80% go out of business. 80% phải rời bỏ công việc kinh doanh. Why? Tại sao? Sink or swim. Tồn tại và sống còn. They have no help. Người ta không có sự giúp đỡ. They have no step-by-step formula for success. Người ta không có công thức từng bước để thành công. They have nobody to consult with. Người ta không có ai để có thể hỏi. No meetings to go to learn more about their business. Người ta không có những cuộc họp để tới để học về công việc kinh doanh. After another 5 years. Sau 5 năm. Only 4 are left. Chỉ còn 4 công việc kinh doanh là tồn tại. That's your success rate of new businesses in the world. Đây là cái tỷ lệ thành công của công việc kinh doanh mới trên thế giới này. The ones who succeed. Những người mà thành công. The vast majority of those that succeed. Trong số lớn những người mà thành công. Have a system. Đều có cái hệ thống. That's why certain franchises are so successful. Do vậy một số cửa hàng bán hàng dây chuyền rất là thành công. Or certain individuals learn a business. Hoặc là một số cá nhân học hỏi công việc kinh doanh. Like my friend with McDonald's. Như người bạn tôi nói ở trên với cửa hàng bánh McDonald's. And trains other people to do the work. Và anh ta đã huấn luyện một số người khác để làm việc. He provides the system. Anh ta đã đưa lại cái hệ thống. Now you have a choice. Bây giờ các bạn có sự lựa chọn. You could provide a system for other people. Bạn có thể mang lại hệ thống cho những người khác. But first you must be successful. Nhưng mà trước hết bạn phải là người thành công trước. Or who will listen to you about your system? Không thì không có ai nghe cái hệ thống của bạn cả. Or you could join an existing system. Hoặc là bạn thể tham gia vào cái hệ thống đang vận hành. That is proven. Đã được chứng minh. And in fact growing extremely rapidly. Và thực ra thì phát triển rất nhanh mạnh. In this last year. Trong năm ngoái. One year. Một năm thôi. In Thailand. Ở Thái Lan. From last year to this past year, we doubled our business. Vào năm ngoái đến năm nay, chúng tôi nhân đôi công việc kinh doanh chúng tôi lên. Right here in Thailand. Ngay tại đây ở Thái Lan. This year. Năm nay. We will grow even more. Chúng tôi thậm chí còn phát triển mạnh hơn nữa. The potential here is spectacular. Cái tiềm năng thì rất là dồi dào và rất là lớn. And I will tell you, và tôi nói với các bạn rằng, when I first came to Thailand, khi tôi tới Thái Lan lần đầu tiên, 1987, vào năm 1987, this was not true. Điều này khó thể thực hiện được. People here in Thailand, những người Thái, had a closed mind. Người ta không đón mở. Not everybody. Không phải tất cả mọi người. But a lot of people did. Nhưng mà rất nhiều người không mở cửa sổ tâm hồn. You were not so open to the rest of the world as you are today. Các bạn không đón mở những gì tới từ thế giới bên ngoài. I watched 5 years ago as you went through the financial crisis here in Thailand. Tôi 5 năm trước tôi nhìn các bạn đi qua cái sự thất bại của kinh tế ở Thái Lan. There were lessons your country had to learn. Và có rất nhiều bài học mà các nước các bạn cần phải học. Other countries knew the answer. Những cái nước khác đã biết cái câu trả lời. But you would not listen in Thailand. Các bạn không nghe ở Thái Lan này. World Bank. Nhà băng thế giới. The World Money Funds. Tổ chức tiền tệ thế giới. They knew the answer because they had been through it before. Họ biết những câu trả lời này bởi vì họ đã từng trải qua. To the credit of Thailand, they adjusted and changed. Cho cái sự tin tưởng ở Thái Lan, họ bắt đầu thay đổi và điều chỉnh. And now your economy is growing again. Và bây giờ kinh tế của các bạn bắt đầu phát triển lại. And I have seen people in your country open their mind to new ideas. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trong đất của bạn đã bắt đầu mở đầu, mở mang và for the benefit of everybody in your nation. Và cái điều này sẽ có lợi đối với những người trong đất nước của bạn. So today the soil is fertile. Và bây giờ thì điều kiện chín muồi. If you are motivated and have a dream. Nếu như các bạn đã có động cơ và có giấc mơ của mình. You can succeed. Các bạn có thể thành công. If you invest in yourself, nếu các bạn và đầu tư vào cái bản thân của bạn, increase your knowledge, tăng cái hiểu biết của bạn. If you leverage your time, nếu như bạn dùng đòn bẩy trong thời gian của bạn, with a proven step-by-step system, với cái hệ thống đã chứng minh từng bước, I assure you in this next year. Tôi chắc chắn với bạn rằng năm sau thôi. There will be many, many amazing stories. Sẽ có rất nhiều câu chuyện mà đáng để nghe. Yes, indeed, this is amazing Thailand. Thực ra thì đây là cái câu amazing Thái Lan. And we will have amazing results. Và chúng tôi sẽ có những cái kết quả rất là khả quan. You are becoming famous around the world. Các bạn đã trở nên rất nổi tiếng ở trên thế giới. I remember in 1987, I had to look on a map to see where you were. Tôi nhớ rằng năm 1987 tôi phải nhìn lên bản đồ để biết được Thái Lan ở đâu. But just before I left from the United States. Nhưng mà chỉ sau khi tôi rời Mỹ. Received a brochure from a travel company. Tôi có một cái tờ phướm từ một công ty du lịch. And it talks about many trips to many beautiful places in the world. Và người ta nói về những chuyến đi tới những cái khu vực nổi tiếng trên thế giới. And to my amazement, và đối với sự ngạc nhiên của tôi, Thailand was listed. Thái Lan đã được nêu lên trong tờ sách đó. And I read the article. Và tôi đọc một cái bài báo. Said so many beautiful things about your country. Cái bài báo này nói rất nhiều điều tốt về đất nước của bạn. The rest of the world is discovering Thailand. Cùng với tất cả thế giới đã khám phá Thái Lan. As Thailand is discovering the rest of the world. Thái Lan cũng khám phá tất cả thế giới. Time is very good. Thời gian thì rất là quan trọng. If you have the dream, nếu như bạn có giấc mơ, now you only need to make the decision. Bây giờ bạn cần thiết là phải đưa ra sự lựa chọn. If you do, nếu như bạn thực sự làm, perhaps next year, có lẽ là năm tới, I will see you on the stage. Tôi sẽ nhìn các bạn trên sân khấu này. And you will begin your journey around the world. Và các bạn bắt đầu của chuyến đi hành trình của mình vòng quanh thế giới. Or just buy your new home. Hoặc có thể là tìm cái nhà mới của bạn. Or take care of your family. Và chăm sóc gia đình của bạn. Whatever it is, bất cứ cái gì xảy ra, that's in your mind and your dream. Cái điều này ở trong tâm hồn của bạn, tâm trí của bạn, trong giấc mơ của bạn. Follow the four principles of the third quadrant. Làm theo bốn nguyên lý ở ô thứ ba. Believe in them. Tin tưởng vào nó. Believe in the possibilities in your country. Tin tưởng vào khả năng thành công ở trong đất nước của bạn. Believe that there's a giant inside of you. Và tin tưởng rằng ở trong người bạn có một con quái vật rất lớn. Just waiting to jump out. Đang đợi để có thể đi ra ngoài. And reach levels of success that you desire. Và đưa bạn tới sự thành công mà bạn muốn. I look forward to seeing some of you at the seminar this weekend. Tôi mong đợi có thể nhìn thấy một số các bạn ở cái seminar vào cuối tuần này. A great night. Và chúc các bạn có một giấc ngủ ngon.